Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, cường giả hội tụ, ngươi đang cười cái gì? Linh giới đầu lĩnh ông lão vẻ mặt lạnh lẽo, Linh Mạc chính là linh giới uy tín cực cao thái thượng trưởng lão, nhưng là này một đời linh vương sư tôn một trong, đối với linh vương chết, thủy chung không cách nào tiêu tan. Lão phu chính là cảm thấy buồn cười. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu chết rồi mấy người, thế hệ trước càng là chạy đến. Vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão lắc đầu bật cười, không khỏi quá không thua nổi. Lẽ nào to lớn linh giới càng là chỉ có chỉ là một cái linh vương không thành? Làm càn! Linh Mạc vẻ mặt băng hàn xuống, hắn chỉ vào Tất Kỳ quát lên: "Ta linh giới, Gia Lâm ở Cửu Tuyệt Thiên bên trên, gốc gác cường thịnh không suy, khai thiên niên đại đi ra mấy vị đại đế, tự có tuyết tầng vô địch gốc gác, hắn tiên hỏa vực có phần tiên, ta linh giới cùng tiên hỏa vực tề danh, hay là yếu đi sao?" Các đại giáo chấn động. Lẽ nào thập giới đều có phần tiên bực này tuyệt thế nhân kiệt? Nhưng là bọn họ không tin, muốn đi ra nhân kiệt như thế này là khó khăn bực nào. Bọn họ căn bản không tin tưởng Linh Mạc. Các ngươi là đang hoài nghi ta linh giới gốc gác sao? Bỗng nhiên, bích sóng dập dờn, đều muốn nhấn chìm toàn bộ đại điện. Một cái phong nhã hào hoa nữ tử chân thành đi tới, để trần chân ngọc, trên người mặc bích lục trường y, màu xanh da trời, mái tóc như đại dương ở trong bữa tiệc của nàng, cơ thể bên trong mơ hồ tràn ngập vũ trụ chi hải giống như khủng bố thanh thế. Cô gái này khí tức phi thường mạnh mẽ, nàng khí chất cao quý, sợi tóc thiên lam, liền con ngươi đều màu xanh da trời, như là một mảnh biển xanh ở đây chập trùng, phát ra lạnh lùng âm thanh: "Ta linh giới, chân chính huyết thống người chưa từng vấn thế, nếu là thập giới triệt để giải phong, đến thời điểm đế lộ chiến cách cục thật muốn sửa, tiểu thư." Long Mạc liền vội vàng khom người, để người xung quanh biến sắc. Này Linh Mạc cũng là một tôn chiến lực thông thiên cường giả, dĩ nhiên đối với cô gái này khom lưng quỳ gối, có thể thấy được linh giới huyết thống tộc nhân là cỡ nào cao quý. Linh Thiên Vũ khẽ vuốt cằm, con mắt màu xanh lam dò xét tứ phương, nói rằng: "Linh giới không thể nhục, mặc kệ cái này đạo chủ là ai, dám to gan chém giết linh giới linh vương, chính là chạm vào ta linh giới vảy ngược, hắn phạm vào tội lớn, không giao ra đạo chủ, linh giới quyết sẽ không xuất binh." Này vị ý của tiểu thư có phải là để chúng ta liên thủ bắt giữ đạo chủ, giao cho linh giới sao? Thương Khung giáo lão giáo chủ mở miệng hỏi dò. Hắn ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong, tràn ngập thương cổ sát niệm mà ni, đây là các ngươi sự. Vừa nãy ta đã nói rồi, linh giới chưa từng triệt để xuất thế, nếu không hắn đạo chủ còn có thể sống sao? Linh Thiên Vũ nghỉnh lên cằm, như là một cái kiêu ngạo thiên nga, đối với nơi này cường giả xem thường. Khi ta vũ trụ sơn ở đâu, Tất Kỳ một đám cường giả khí tức đều là cường thịnh đứng dậy. Có người quát lên, dùng việc này uy hiếp chúng ta, thật là đủ buồn cười. Huống hồ các ngươi linh giới, còn có thể đại biểu toàn bộ thập giới không thành. Linh giới tiểu thư nói không sai, ta tiên hỏa vực tự nhiên chống đỡ. Lại là một đám người đi tới, cằm rễ ở một mảnh hỏa vực bên trong. Có người lạnh như băng nói rằng, chỉ có điều bắt đạo chủ việc, không tới phiên các ngươi ra tay. Phần tiên sắp xuất hiện, đạo chủ nhất định phải đền tội mới được. Cái gì? Phần tiên muốn trở về? Hắn không phải ở đế hải sao? Làm sao đột nhiên trở về? Chuyện này quá to lớn, kinh động khắp nơi, coi như là tất kỳ thần thái đều lạnh xuống. Phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hắn hiện tại nhưng là thiên vương, đại diện cho thế hệ tuổi trẻ cao nhất chiến lực. Huống hồ này phần tiên cảnh giới cực cao, nếu là thật cùng đạo chủ tao ngộ, khó đoán sống chết. Ta hôm nay đến mục đích, chính là vì tuyên bố một chuyện, phần tiên sắp xuất hiện, đạo chủ nhất định phải nghênh chiến. Đến tiên hỏa vực cường giả rất rõ ràng là đến tuyên chiến. Bọn họ đối với phần tiên mang nhiều kỳ vọng, thủy chung cho rằng phần tiên vô địch thiên hạ, trong vòng trăm năm liền có thể bước vào đại đế cảnh giới. Chém xuống một cái đạo chủ đối với phần tiên tới nói không tính được cái gì. Phần tiên em ruột nhưng là bị đạo lăng chém xuống. Phần tiên quyết không thể chịu đựng chuyện này. Bọn họ đã chiếm được tin tức. Phần tiên gần ngang qua bát thiên quan. Thiên vương cùng đạo chủ muốn đối đầu à. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Để các đại giáo náo động. Vũ trụ sơn nguyên lão nhiều lần biến sắc. Bọn họ tuy rằng cho rằng đạo lăng có vô địch chiến lực, nhưng là bây giờ cùng phần tiên đối đầu quá sớm, lại quá mấy năm còn tạm được. Ầm ầm ầm, nghị luận đại điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, toàn bộ thiên không thành đều đi theo run lên. Có khủng bố vô biên khí tức nộ ép mà đến, hỗn độn bên trong cũng mở một đôi mắt chảy xuôi lạnh lẽo gợn sóng. Tiên hỏa vực, ta cảnh cáo các ngươi, đạo chủ không phải các ngươi có thể động. Thiên tử xuất quan sắp tới, thiên anh đạo hạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, uy thế phách tuyệt thiên hạ. Hắn phát ra lạnh lẽo âm thanh, đạo chủ đầu người đã bị thiên tử dự định, phần tiên không thể động. Có thể rõ ràng bão táp này hơi lớn, điện nội yên lặng như tờ. Tiên hỏa vực cường giả lạnh nhạt nói, đạo huynh luôn có cái đi trước đến sau không? Phần tiên đã ở trên đường, ai giết không phải giết, loại chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền thiên tử à? Này đương nhiên không giống nhau. Thiên anh lấy thế đè người, chí cường đại đạo lan tràn, để trong đại điện cường giả dồn dập nghẹt thở. Hắn trầm giọng quát lên, thiên tử pháp chỉ không thể cải, để phần tiên cân nhắc một chút phân lượng. Ha ha, phần tiên có vô địch tâm tình, quyết định của hắn cũng rất khó sửa lại. Tiên hỏa vực người có chút nổi giận, này liên quan đến phần tiên uy vọng, thiên tử người vẫn không có đi tới, đã nghĩ để phần tiên cúi đầu, sao có thể có chuyện đó? Đã như vậy, ta chẳng bằng trực tiếp đem đạo chủ giết đi. Thiên anh âm thanh càng ngày càng lạnh lùng, để tất kỳ bọn họ sắc mặt khó coi. Bị một vị nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả nhìn chằm chằm, đối với đạo lăng tới nói không phải chuyện tốt. Chỉ cần không bước vào bước đi này, vĩnh viễn đánh không lại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Thiên ngoại thiên khẩu khí thật đúng là càng lúc càng lớn. Thiên không thành lại một lần nữa run rẩy đứng dậy, cả tòa thành đều muốn tùy theo đổ nát. Khí thế khủng bố cuồn cuộn, một tôn lại một tôn thần ma giống như cái bóng trên vòm trời bên trên thức tỉnh, quét ngang trên trời dưới đất. Toàn bộ đại điện cường giả kinh thế hãi tục, vòm trời bên trên đầy đủ đứng hơn trăm cường giả. Tầng 8 tôn chủ đủ có mười mấy tôn. Động tĩnh này quá khủng bố, để bọn họ mới thôi sợ hãi. Đây chính là vũ trụ sơn gốc gác. Khủng bố như vậy, liền chân long giáo những này bá chủ có thể có 2-3 cái đã tuyệt vời, nhưng là vũ trụ sơn trực tiếp đến rồi mười mấy tôn. Đạo chủ, người xung quanh vẻ mặt ngơ ngác, trực tiếp nhìn thấy đầu lĩnh đạo chủ. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào hiện tại vũ trụ sơn muốn lấy đạo chủ làm đầu hay sao? Nếu như đúng là như vậy, ngoại trừ thiên ngoại thiên cùng thập giới, cửu tuyệt thiên ai còn có đạo lăng sức hiệu triệu đáng sợ. Thiên anh con mắt chớp mắt đỏ, hắn ở trong hỗn độn thức tỉnh rồi. Nhân đạo đỉnh cao nhất khí thế ngang qua vũ trụ tinh không, trực tiếp mở rộng ra một cái tay, che lấp toàn bộ tinh không, bao trùm xuống, phải đem đạo lăng trực tiếp đánh giết. Tiểu gia hỏa, ở bản giếng trước mặt cũng dám lỗ mãng, ai cho ngươi lá gan? Vũ trụ sụp nứt, hỗn độn khí bạo phát, một khẩu màu vàng giếng cổ che kín bầu trời, chảy xuôi ngàn tỷ sợi vũ trụ tinh khí, đem hỗn độn cổ tỉnh toàn diện thức tỉnh thời khắc. 1 triệu dặm tinh không đều bị ngập trời thần lực nhấn chìm rồi. Một chiếc giếng cổ phát ra rung trời thanh âm, vận chuyển hỗn độn nhất khí đại thần thông, vũ trụ giếng cổ toàn diện thức tỉnh. Khí thế của hắn quá khủng bố, hống đầy trời sao phá diệt. Thiên anh thân thể đều đang lay động, muốn ở hỗn độn cổ tỉnh giống to bên dưới tan vỡ. Hết chương.